xin lão tổ khoan dung bỏ qua. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão và thánh tử hết sức lo sợ giống hệt với bản thân. Trước đó, đám người Ô Vinh Tiết Quý không khỏi ngước đầu lên, vô cùng đắc ý, theo chân lão tổ đúng là khác rồi. Bình thường trở về tông môn, nhìn thấy các thánh tử và trưởng lão thì phải hành lễ vấn ăn, lần này bọn họ nghiễm nhiên tự cho mình là đội ngũ chính thống của lão tổ. Mặc dù có chút rát vàng lên mặt, các người cũng đến tụ họp ư? Thật ra Khương Thành cũng không rõ sắp xếp của thánh địa Bất Ngữ lắm. Nhưng mà ngẫm lại chuyện này, chắc chỉ là đội ngũ các nơi, toàn bộ cao thủ của các phong tập hợp cùng một chỗ thôi. Cuối cùng thống nhất phân chia chức trách nhiệm vụ, xuất phát đánh về phía tâm bộ. Đúng vậy, được rồi, theo bổn tọa đi. Nào có ai trong đám người đó dám nói không? Vội vàng nhập cuộc. Thế là đội ngũ phía sau hắn càng trở nên lớn mạnh. Cách chương